Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 96, quán ba bên bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ vẫn còn sống, Mục Tư Thần hỏi. Lâm Vệ lắc đầu. Điều kỳ lạ là, ngay sau khi Đan Kỳ phát hiện dấu hiệu sống của chúng, những cơ quan này đã chết đi, giống như đang chờ đợi người ta phát hiện ra. Phải không? Mục Tư Thần hỏi. Đúng vậy, Lâm Vệ nói. Ý của cậu là, chẳng lẽ có ai đó muốn thông qua Dương Vân Vân để nói cho chúng ta biết chuyện này? Mục Tư Thần, sau khi khám nghiệm tử thi xong, nếu Đan Kỳ không bị ô nhiễm, thì chỉ có khả năng này thôi. Ô nhiễm, đây là lần đầu tiên Lâm Vệ nghe thấy từ này. Mục Tư Thần gật đầu. Có lẽ các anh gọi hiện tượng này là tẩy não, nhưng thực chất nó là một loại ô nhiễm hoặc bị lây nhiễm. Bằng cách nào? Lâm Vệ hỏi. Mục Tư Thần nói với anh ta. Bằng bất kỳ cách nào. Có thể chỉ là nhìn thấy một hình ảnh nào đó, nghe thấy một âm thanh nào đó, vô tình đọc một câu chuyện liên quan, trò chuyện trên mạng với một người lạ nào đó, thậm chí chỉ là mơ một giấc mơ viển vông, đều có thể bị ô nhiễm. Ô nhiễm là về tinh thần, cũng là về thể xác, tùy vào từng nguồn ô nhiễm khác nhau, những biểu hiện sau khi bị ô nhiễm cũng hoàn toàn khác nhau. Một số người sẽ trở nên mất kiểm soát tinh thần, vô cớ thích những thứ kỳ dị kinh khủng. Một số người có vẻ bình thường, nhưng tính cách thay đổi lớn, khác hẳn trước đây, nặng hơn nữa là cơ thể cũng xảy ra một số biến đổi nhất định. Giống như Dương Vân Vân, việc Tổng Giám đốc Lưu và chị Tô kia đã làm với nhân viên của công ty họ là một loại ô nhiễm. Những bức ảnh tôi cho anh xem cũng là một loại ô nhiễm, nhưng tình trạng của Dương Vân Vân hoàn toàn khác với những loại ô nhiễm này. Dương Vân Vân là tình huống phức tạp nhất mà Mục Tư Thần từng gặp. Cô ấy không chỉ đơn thuần bị ô nhiễm bởi sức mạnh thẩm thấu trong thế giới thực. Cô ấy đã đến thế giới khác và trở về thành công. Nhưng theo như Mục Tư Thần biết, trong số những người chơi đã trở về từ thế giới khác thành công, dường như chỉ có 4 người ở thị trấn Hy Vọng. Hệ thống đã nói rằng, một khi người chơi bị ô nhiễm, nó sẽ cắt đứt liên lạc của họ với thế giới thực. Vậy Dương Vân Vân đã trở về như thế nào? Hơn nữa, thị trấn Đồng Chi lẽ ra là thị trấn ban đầu được hệ thống lựa chọn kỹ lưỡng cho người chơi. Tại sao Dương Vân Vân lại không đến thị trấn Đồng Chi mà lại đến thị trấn Khởi Nguyên? Ngoài ra, thị trấn Khởi Nguyên dường như là sức mạnh của mặt đất. Nhưng hệ thống cũng đã nói, vực sâu tham lam cuối cùng đã bị tần trụ thu hồi. Vậy sức mạnh tái sinh của thị trấn Khởi Nguyên đến từ đâu? Và tại sao Đan Kỳ, người chưa từng xem hình ảnh bản ngã, lại có thể phát hiện ra sự bất thường trên người Dương Vân Vân? Theo lý thuyết, anh ta không nên phát hiện ra mới đúng. Cho dù tình trạng của Dương Vân Vân là sự thật khách quan, nhưng chuyện này quá kinh khủng, không kém gì sự kinh hoàng khi Trình Húc Bác lấy xác chết ra khỏi bình bộ não của Đan Kỳ để bảo vệ trạng thái tinh thần của anh ta, đã buộc anh ta phải bỏ qua hiệu quả của kỹ năng chuyển rời không gian. Tại sao lại không bảo vệ anh ta, tiếp tục chặn tình trạng của Dương Vân Vân? Chẳng lẽ Đan Kỳ khi tiếp xúc với thi thể của Dương Vân Vân đã bị ô nhiễm rồi sao? Không, không giống. Nếu thực sự bị ô nhiễm, Đan Kỳ lẽ ra phải giống Tổng Giám đốc Lưu và bà chị họ Tô, giấu giếm sự thật, hành động kín đáo nhất có thể, để ô nhiễm thẩm thấu vào mọi ngóc ngách của thế giới thực. Còn một điểm nghi vấn là, Dương Vân Vân đã chết hơn 15 ngày, cô ấy vẫn sống như một người bình thường. Tại sao lại chết ở đây? Chết trước mặt Trì Liên. Trì Liên đã là một người chơi cấp thân cận. Cô ấy có đủ khả năng tự bảo vệ mình, cũng không thể bị ô nhiễm bởi một Dương Vân Vân tầm thường. Dương Vân Vân cố gắng tấn công Trì Liên, chỉ có thể bị Trì Liên phản sát. Ngược lại còn dễ khiến người ta phát hiện tình trạng của cô ấy. phân tích từ lời nói của Dương Vân Vân trước khi chết. Cô ấy biết Trì Liên bị lôi kéo vào trò chơi. Cô ấy cho rằng mình đã hại Trì Liên. Từ đó có thể thấy, cô ấy biết rõ năng lực của Trì Liên đến đâu. Biết rõ Trì Liên biết sự thật, nhưng vẫn lựa chọn phơi bày sự thật về mình. Mục Tư Thần cảm thấy, tất cả những điều này tuyệt đối không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sự việc này dường như có một bàn tay vô hình đang điều khiển đằng sau. Nó khiến Dương Vân Vân chết một cách quỷ dị trước mặt Trì Liên. Khiến Mục Tư Thần và những người khác phát hiện ra điều bất thường. Thậm chí khiến Lâm Vệ và Đan Kỳ, những người ở thế giới thực, cũng có thể nhìn thấy sự thật. Tổng hợp tất cả các điểm nghi vấn lại để suy nghĩ. Mục Tư Thần kinh ngạc phát hiện ra rằng, chuyện này không gây nguy hiểm gì cho nhóm 4 người ở thị trấn Hy Vọng là họ. Ngược lại còn giúp họ thuyết phục Lâm Vệ, cung cấp đủ bằng chứng cho Lâm Vệ báo cáo lên cấp trên. Giúp cho 4 người họ nhận được sự hỗ trợ của nhà nước. Sau này làm gì cũng sẽ không còn khó khăn nữa. Thật ra đây là chuyện có lợi cho họ. Mục Tư Thần, người luôn phân tích một cách lý trí, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Lâm Vệ nghe nói mình đã bị ô nhiễm bởi hình ảnh bản ngã. Trong lòng vẫn lo lắng một chút, muốn hỏi Mục Tư Thần về tình hình của mình. Ai ngờ Mục Tư Thần đang nói chuyện bỗng nhiên dừng lại. Đứng yên suy nghĩ, rơi vào một trạng thái mà bất kỳ ai cũng không thể làm phiền. Một lúc sau, lại lộ ra vẻ nghi hoặc, như thể nghĩ ra điều gì đó quan trọng nhưng khó giải thích. Lâm Vệ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hạ Phi thấy Lâm Vệ như thể có cả một bồ câu hỏi. Cười khẽ một cái, với tư cách người đi trước nói với Lâm Vệ. Tiểu Mục nhà chúng ta là vậy đó. Đang nói chuyện bỗng nhiên lại mở được chế độ góc nhìn Thượng Đế. Im lặng đứng tại chỗ chìm vào thế giới của mình không chịu ra. Anh cũng đừng hy vọng là sau khi suy nghĩ thông suốt cậu ấy sẽ giải đáp câu hỏi của anh. Sau khi kết thúc suy nghĩ, cậu ấy vẫn sẽ không nói gì. Nhiều nhất là chỉ nói cho anh biết sau này phải làm gì. Cảm giác này Hạ Phi quá quen thuộc rồi. Trước đây khi ở thư viện, cậu bị cái tên Mục Tư Thần câm như hến này làm cho tức điên lên. Sốt ruột đến mức nhảy lên nhảy xuống. Mãi đến khi Trì Liên và Trình Húc Bác xuất hiện mới giải đáp được thắc mắc của cậu ta. Có vấn đề gì anh cứ hỏi tôi đi. Tôi thấy anh cũng đã xem hình ảnh bản ngã rồi. Khả năng chống ô nhiễm chắc cũng tương đương với chúng tôi. Những gì tôi biết, anh cũng biết. Những gì tôi không biết, anh cũng không biết. Hạ Phi nói, Lâm Vệ cũng chỉ có thể hỏi Hạ Phi một số kiến thức thông thường. Hạ Phi kể lại cho Lâm Vệ nghe mọi chuyện. Từ sức mạnh của hình ảnh bản ngã, đến việc họ phát hiện Tổng Giám Đốc Lưu có liên quan đến con bướm. Rồi đến việc vào thị trấn Mộng Điệp đánh nhau với con bướm. Điều này đã giải đáp rất nhiều câu hỏi của Lâm Vệ. Nhưng khi Hạ Phi nói về hình dạng của đồ đằng con bướm, Lâm Vệ dựa vào miêu tả của Hạ Phi, kết hợp với hình ảnh bản ngã của Mục Tư Thần, đã vẽ ra đồ đằng con bướm. Kỹ thuật vẽ của anh ta rất tốt. Sau khi sửa đổi vài lần, một đồ đằng con bướm hoàn chỉnh đã được vẽ ra. Đúng vậy, chính là như thế. Hạ Phi vỗ đầu, tôi nhớ rất rõ. Chính là hình vẽ này khiến phần lớn nhân viên trong công ty của các cậu rơi vào giấc mơ. Thậm chí còn hình thành một không gian cộng hưởng trong mơ. Điều này quá khó tin. Rốt cuộc là làm cách nào? Lâm Vệ đặt ngón tay lên đồ đằng con bướm. Lẩm bẩm, đồ đằng, ô nhiễm, sức mạnh khác biệt, thế giới khác, nguy cơ thẩm thấu vào hiện thực. Tôi muốn biết sự thật. Anh ta nói một lúc. Mí mắt càng lúc càng nặng, con bướm trên đồ đằng như đang bay lượn, vỗ cánh, bay về phía Lâm Vệ. Càng hiểu biết, càng tò mò, càng dễ bị ô nhiễm. Trong con bướm tím như ẩn chứa vô số sự thật, Lâm Vệ đưa tay về phía con bướm đậu lên đầu anh ta, đôi cánh dài rũ xuống, vừa khít với đồ đằng. bao bọc lấy đầu anh ta. Lâm Vệ nhắm mắt, đầu nặng nề dựa vào đồ đằng con bướm, chìm vào giấc mộng. Anh ta như thể đã đến một thành phố lớn. Nơi đây có một vũ khí kim loại khổng lồ đang xoay tròn và bay lượn trên không trung, tàn nhẫn xé toạc bầu trời của thành phố này, rồi lại đập mạnh xuống anh ta. Lâm Vệ không kịp né tránh, bị vũ khí trông giống như cánh quạt này chém từ đầu đến chân thành hai nửa. Lâm Vệ giật mình tỉnh dậy, anh ta sờ lên trán, toàn là mồ hôi lạnh, và không biết từ lúc nào anh ta đã nằm trên ghế sofa nhà chị Liên. Nhóm bốn người Mục Tư Thần đang nghiêm túc nhìn anh ta. Mục Tư Thần thậm chí còn cầm điện thoại di động ấn nút, giống như khi Trình Húc Bác sử dụng kỹ năng không gian vận chuyển vậy. Tôi mơ thấy một thành phố rất lớn và rất phồn hoa, rồi một cánh quạt rơi trúng đầu tôi. Lâm Vệ ôm đầu nói, Mục Tư Thần, nếu Quốc Chữ Thập đập trăng xé mộng nghe thấy Lâm Vệ gọi mình là cánh quạt, chắc chắn sẽ rất tức giận. Mục Tư Thần chỉ suy nghĩ một lúc, khi lấy lại tinh thần đã thấy Lâm Vệ ngồi trên ghế sofa ngủ ngon lành. Hạ Phi thì chuyển ánh mắt đi với vẻ mặt đầy lo lắng. Cậu nhìn thấy Lâm Vệ không biết từ lúc nào đã khôi phục lại đồ đằng con bướm, còn đang ngủ say sưa nhìn chằm chằm vào đồ đằng con bướm. Xem ra là đã bị ô nhiễm. Hình ảnh bản ngã mặc dù có thể giúp Lâm Vệ duy trì bản ngã, nhưng chính Lâm Vệ lại muốn đào sâu tìm hiểu, muốn biết sự thật của vụ án. Tính cách như vậy khiến anh ta chủ động lao vào vòng tay của con bướm. Ngay cả khi có sự bảo vệ của hình ảnh bản ngã cũng không thể thoát khỏi. May mắn là vì đã xem hình ảnh bản thân trong ứng dụng của Mục Tư Thần, đã có tên của Lâm Vệ. Lâm Vệ không ở trong thị trấn, cũng không được liệt kê là người chơi. Hơn nữa tên của anh ấy trong ứng dụng cũng có thời hạn hiển thị. Sau 24 giờ tên sẽ biến mất. Chính vì có cái tên này, Mục Tư Thần mới có thể sử dụng Quốc Chữ Thập với Lâm Vệ thông qua ứng dụng trò chơi. Nếu không, Lâm Vệ rơi vào giấc mơ, thật sự không biết làm sao để đánh thức anh ta. Sau khi đánh thức Lâm Vệ, Mục Tư Thần phát hiện mình có thêm một tờ giấy dán bản ngã bình thường, hiển thị có thể sử dụng cho Lâm Vệ. Chỉ cần tên của Lâm Vệ còn trong ứng dụng, Mục Tư Thần có thể sử dụng giấy dán bản ngã để bảo vệ anh ta. Lâm Vệ cũng sẽ không dễ bị ô nhiễm. Nhưng giấy dán bản ngã khác với hình ảnh bản ngã. Hình ảnh bản thân chỉ là một đạo cụ tỉnh táo dùng một lần. Giấy dán bản ngã nếu dán lên người sẽ thực sự trở thành tín đồ của Mục Tư Thần. Không có sự đồng ý của Lâm Vệ, Mục Tư Thần sẽ không tùy tiện sử dụng giấy dán bản ngã cho anh ta. Hóa ra đây là cảm giác bị ô nhiễm. Lâm Vệ nhìn đồ đằng con bướm, hồi tưởng lại cảm giác trong giấc mơ. Đây chỉ là một trong số đó thôi, ít nhất là khác với những gì Dương Vân Vân trải qua. Đừng nghĩ nữa, Mục Tư Thần giật lấy đồ đằng con bướm, cầm tờ giấy đó vào bếp, bật bếp ga, đốt cháy tờ giấy thành tro. Lâm Vệ lộ ra vẻ tiếc nuối. Mục Tư Thần cảnh cáo anh ta, tiếc cái gì, nếu anh cầm đồ đằng này đi cho cấp trên xem, là muốn làm một tổng giám đốc lưu khác, biến tất cả mọi người trong công ty thành con rối trong giấc mơ sao? Lâm Vệ lộ ra vẻ rằng co, một lúc sau mới thở dài nói, cậu nói đúng, anh ta điều tra vụ án này lâu như vậy, lần đầu tiên lại gần sự thật như vậy, nhưng lại không thể điều tra sâu hơn, cũng không thể nói với người khác, thật sự quá khó chịu, hay là chuyển trọng tâm đi. Mục Tư Thần nói, vụ án của Dương Vân Vân đã có đủ bằng chứng để anh báo cáo với cấp trên rồi. Ngoài ra, tôi khuyên đồng nghiệp của anh không nên tiếp xúc với những người đàn ông liên quan đến Dương Vân Vân. Chỉ cần điều tra xem có những ai, giao danh sách và hành trình cho chúng tôi, để chúng tôi điều tra sẽ tốt hơn. Cậu lo lắng họ bị ô nhiễm. Lâm Vệ hỏi, Mục Tư Thần nói, tôi vừa nghĩ rất nhiều. Chuyện này ẩn chứa quá nhiều điều kỳ lạ, nhưng nhìn chung, chỉ có hai kết quả. Kết quả đầu tiên, các anh phát hiện ra sức mạnh siêu nhiên, sẵn sàng tin tưởng chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi một số hỗ trợ. Kết quả thứ hai, các anh không phát hiện ra gì. Vậy chúng tôi sẽ thoát khỏi rắc rối của vụ án Dương Vân Vân chết. Lâm Vệ, nhưng chúng ta đã phát hiện ra. Nói đến đây, Lâm Vệ dừng lại một chút. Anh ta đã hiểu ý ẩn dụ trong lời nói của Mục Tư Thần. Ý cậu là, ngay cả khi điều tra đến mức này, cuối cùng chúng tôi vẫn có khả năng không phát hiện ra gì. Quên đi đoạn ký ức này, niêm phong tất cả hồ sơ, giống như bộ não bị cái gì đó chặn lại vậy. Căn bản không thể nhớ đến đống tài liệu này. Mục Tư Thần gật đầu. Khả năng thứ hai rất nhỏ, bởi vì tôi đã bị cuốn vào. Tôi sẽ không để các bạn trở thành như vậy. Nhưng như vậy, chuyện này lại quá có lợi cho chúng tôi. Nếu không phải tôi không có sức mạnh về mặt này, tôi thậm chí còn nghi ngờ chuyện này là do nhân cách thứ hai của tôi làm ra. Làm sao có thể là do chúng ta làm? Làm sao cậu có thể làm ra chuyện tổn thương Vân Vân? Chỉ Liên dựa vào tường đứng trước cửa bếp, nhìn những miếng xương sườn trên thớt, nhớ lại tối qua Dương Vân Vân đã nấu ăn cho cô ở đây. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, khi mọi thứ liên quan đến ô nhiễm từ thế giới khác. Chỉ Liên đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cô đã chứng kiến những người dân mất trí sau khi bị mắt to ô nhiễm tinh thần. Đã chứng kiến những người mọc mụn nước hình mắt trong viện dưỡng lão. Thậm chí chính mình còn nảy sinh ý định móc mắt. Làm sao cô có thể sợ người bạn thân đã biến thành xác chết mà vẫn quan tâm đến mình chứ? Bây giờ cô đã tỉnh táo hơn nhiều. Nhớ lại những chuyện xảy ra trong những ngày qua. Nỗi sợ hãi tan biến. Chỉ còn lại sự ấm áp của Dương Vân Vân khi chăm sóc cô từng ly từng tí. Chỉ Liên cũng hiểu tại sao những món ăn mà Dương Vân Vân nấu lại nửa sống nửa chín. Dương Vân Vân chỉ còn lại dạ dày còn sống. Mũi, lưỡi đều đã chết. Cô ấy không thể nào dùng vị giác và khứu giác để xác định thức ăn đã chín hay chưa. Chỉ có thể dựa vào mắt để xác nhận. Vì vậy những món ăn Chỉ Liên bên ngoài chín nhưng bên trong vẫn còn đỏ máu. Dù vậy, Dương Vân Vân vẫn chăm sóc cô rất tốt. Thân thể Dương Vân Vân đã chết. Cô ấy sợ cơ thể mình bốc mùi hôi thối, nên đã bật điều hòa hết cỡ. Tối qua cô ấy sợ điều hòa bật quá mạnh khiến Chỉ Liên bị lạnh, nên mới để lại một cánh tay ở bếp nấu ăn. Còn bản thân chạy đến bên Chỉ Liên, xem chăn của cô có đắp kín không, lo lắng cô bị gió thổi. Chỉ Liên quay người hỏi Mục Tư Thần, đội trưởng Mục, thị trấn tiếp theo của chúng ta, có thể là thị trấn Khởi Nguyên được không? Tôi cũng có ý định như vậy. Mục Tư Thần nói, nhưng trước hết, chúng ta phải tìm ra những thế lực liên quan đến thị trấn Khởi Nguyên. Thu thập chúng vào thư viện, mới có thể mở ra lối đi đến thị trấn Khởi Nguyên. Cô đã nghỉ ngơi đủ chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng anh Lâm đi điều tra những người mà Dương Vân Vân đã tiếp xúc. Không vấn đề gì, Chỉ Liên nói với vẻ mặt kiên định. Hiệu quả làm việc của đồng nghiệp của Lâm Vệ rất cao. Chỉ trong một buổi chiều, đã tra được tất cả những người đàn ông mà Dương Vân Vân đã tiếp xúc và lịch sử thuê phòng. Chỉ Liên nhìn thấy danh sách dài dằng dặc trong một tháng. Tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy. Bạn thân của cô lại bị ô nhiễm biến thành bộ dạng này. Điều đáng buồn nhất là Dương Vân Vân đã không còn là chính mình nữa. Nhưng cô ấy lại cảm thấy là mình chỉ thay đổi quan điểm sống chứ không phải bị ảnh hưởng bởi điều gì đó. Thời gian đã đến 8 giờ tối. Đúng lúc các quán bar, hộp đêm bắt đầu hoạt động. Mọi người quyết định theo danh sách quán bar, tìm kiếm từng quán một. Trước khi xuất phát, Mục Tư Thần nhờ Lâm Vệ tìm giúp cậu một máy in. Tải xuống đồ đằng bản ngã, in ra 50 tấm giấy dán bản ngã phiên bản ngoài đời thực. Việc này tiêu tốn của cậu 25.000 điểm năng lượng. May mắn là sau khi Mục Tư Thần trở thành ngụy thần, cậu có tới 50.000 điểm năng lượng, tiêu hao nhiều nhưng cũng không đến nỗi tổn hại. Loại giấy dán bản ngã này hiệu quả kém hơn nhiều so với giấy dán bản ngã trong game. Nó chỉ tương đương với loại giấy dán có thể loại bỏ ô nhiễm nhẹ mà mục tư thần tạo ra khi vừa sử dụng kỹ năng đào góc tường, nhưng trong thực tế, sức mạnh này là đủ rồi. Dù mấy người đàn ông tiếp xúc với Dương Vân Vân khiến người ta tức giận, nhưng trong sự kiện này, một khi bị ô nhiễm, hậu quả sẽ không thể kiểm soát được. Mục tư thần phải chuẩn bị đầy đủ để loại bỏ những ô nhiễm này. Bây giờ không còn là lúc lo lắng liệu những người này có bị ảnh hưởng bởi giấy dán và bước vào trò chơi hay không, mà trước tiên phải loại bỏ nguồn gốc đe dọa thế giới thực đã. Đan Kỳ đã in báo cáo khám nghiệm tử thi và tiến hành trang điểm cho thi thể của Dương Vân Vân, khiến cô ấy trông đẹp và thanh thản như khi còn sống. Anh ta cũng đưa ra một báo cáo tử vong do đột tử để có thể đưa cho gia đình của Dương Vân Vân. Sau đó, thi thể của Dương Vân Vân được chuyển đến căn nhà nhỏ mà cô ấy thuê ở thành phố G. Ngày mai sẽ có người phát hiện ra thi thể của cô ấy và thông báo cho gia đình cô ấy. Điều này sẽ là một cú sốc lớn đối với gia đình cô ấy, vì Đan Kỳ đã tiếp xúc với thi thể của Dương Vân Vân. Mục tư thần lo lắng anh ta cũng bị ô nhiễm. Khi gặp mặt, cậu không quan tâm Đan Kỳ có phản kháng không, dán luôn lên người anh ta một tấm giấy dán bản ngã. Giấy dán trong thực tế sẽ không biến Đan Kỳ thành tín đồ của mục tư thần, chỉ có thể tác dụng kết nối 24 giờ và loại bỏ một số ô nhiễm yếu ớt trên người anh ta. Sau khi dán giấy dán, Đan Kỳ sờ bụng, như tỉnh ngộ nói, tối qua tôi hình như ăn hơi nhiều. Không phải là hơi nhiều sao? Nhìn cái bụng của cậu đi, ăn viên thuốc tiêu hóa đi. Lâm Vệ gõ nhẹ vào cái bụng phình ra của Đan Kỳ. May mắn là Đan Kỳ còn trẻ, thể chất tốt, thường xuyên vận động, lượng thức ăn quá mức này có thể khắc phục được. Nếu không sợ là phải vào bệnh viện vì khó tiêu. Vì Đan Kỳ cũng đã dán giấy, sáu người không còn gì phải lo lắng. Bước vào quán bar đầu tiên, theo điều tra của đồng nghiệp Lâm Vệ, Dương Vân Vân gần đây thường xuyên lui tới quán bar bên bờ. Phần lớn những người khác giới mà cô ấy tiếp xúc cũng là khách quen của quán bar này. Khi mục tư thần nhận được địa chỉ điều tra, điều đầu tiên cậu làm là hỏi Lâm Vệ, Tổng Giám Đốc Lưu đã từng đến quán bar này chưa? Mặc dù cha của Tổng Giám Đốc Lưu phủ nhận việc ông ta đến quán bar, nhưng dù sao cũng chỉ là cha, chứ không phải bản thân Tổng Giám Đốc Lưu nói. Lời nói của ông chỉ có thể làm tham khảo, không thể tin tuyệt đối. Lâm Vệ lật xem hồ sơ điều tra, sắc mặt khẽ biến, chỉ cho mục tư thần xem. Một tháng trước, khi Tổng Giám Đốc Lưu đến thành phố G công tác, đã từng cùng bạn bè đến quán này. Thị trấn Mộng Điệp, thị trấn Khởi Nguyên, Tổng Giám Đốc Lưu, Dương Vân Vân, tất cả đều chỉ về quán này. Chẳng lẽ quán bar bên bờ là một trong những địa điểm bị thế giới khác thẩm thấu? Mục tư thần bước vào quán bar với ánh đèn lờ mờ. Điện thoại đột nhiên rung lên, nhận được một tin nhắn. Mục tư thần mở tin nhắn, nhìn thấy một câu, đã nhận được món quà tôi tặng cậu chưa? Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay sẽ có 3 chương. Trả nợ 7 vạn dịch dinh dưỡng. Khoảng 5 giờ chiều sẽ có chương thứ 2. Moa moa, cách chương.